Ngoại lệ của anh chính là em. Chương 47, không có lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không có lý do gì cả. Cố Kình Quân đưa tay lên xoa xoa mái tóc cô. Thanh âm trầm thấp đáp lại câu hỏi của Vũ Tình. Anh là anh trai của Hỷ Tâm. Anh đương nhiên hiểu rõ tính tình của nó. Nhưng người ngoài đều nói em mới là người đáng đánh. Vũ Tình ngước đôi mắt ẩm ướt lên nhìn anh. Mỗi lần nhắc tới chuyện này, cô đều sẽ dễ dàng trở nên xúc động. Người khác nhìn em thế nào không quan trọng. Quan trọng anh hiểu em là được rồi. Ánh mắt Cố Kình Quân ôn nhu như nước nhìn Vũ Tình. Anh làm sao lại không biết cô có nhiều mối lo như vậy chứ? Cứ làm một cô gái sống đúng với lứa tuổi của mình. Vô lo vô nghĩ không phải là rất tốt rồi sao? Cảm ơn anh, giây phút này. Ngoài nói câu đó ra, Vũ Tình cũng không biết bản thân nên nói thêm câu gì cả. Tảng đá nặng trong lòng cô suốt mấy ngày qua thật không ngờ chỉ vì vài câu nói của Cố Kình Quân mà đã dễ dàng được gỡ xuống. Cô có cảm giác như mọi uất ức của mình đều đã được tiêu tan. Những oán trách trước đây của cô đối với những người xung quanh cũng đã được Cố Kình Quân phân nào xoa dịu. Chính vì anh đã tin tưởng em như vậy, cho nên em cũng hãy tin tưởng ở anh một lần. Có được không? Anh nâng bàn tay thanh mảnh của cô lên. Chạm nhẹ môi mình lên mờ u bàn tay cô một cái. Được, em tin tưởng ở anh. Vũ Tình gật đầu đáp lại lời Cố Kình Quân. Có được sự chấp thuận của cô, anh liền lên tiếng. Em có thể tới trường học để tiếp tục học không? Anh muốn em sau này sẽ được sống một cuộc sống vui vẻ vô lo như các cô gái khác. Em không cần suốt ngày phải gò bó bản thân trong căn biệt thự này nữa. Cứ ra ngoài, tự do làm những gì em muốn. Tự do sao? Vũ Tình không cảm thấy việc sống ở đây với anh là một điều ngột ngạt. Tuy căn biệt thự này kín đáo cùng rộng lớn, nhưng có anh và thím chân ở đây, mọi người đều rất yêu thương cô. Vũ Tình cũng có thể tự do làm những gì mình muốn. Thật ra cô không thể nói. Bản thân mình đang cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cổ họng Vũ Tình khẽ cồn động. Vạn nhất cũng không thể loại trừ khả năng cô thật sự không nhớ ra anh là ai mà. Không có nếu như. Cố Kình Quân cúi đầu hôn lên bàn tay cô. Cả đời này em không nhớ ra quá khứ của chúng ta cũng không sao cả. Bởi vì tương lai sau này anh không quên đóng cửa phòng làm việc lại cho anh. Bạch Khiêm, có chuyện gì vậy? Tôi mới nghe ngóng được một chuyện hay ho này. Liên quan tới Vũ Tình. Cậu có muốn nghe tôi kể chuyện không? Bạch Khiêm tựa lưng mình vào ghế xoay trong phòng làm việc. Giọng nghe giống như đang cười mà nói chuyện với Cố Kình Quân. Liên quan tới Tiểu Tình sao? Cố Kình Quân nghe thấy vậy liền nhanh chóng xốc lại tinh thần. Âm thanh có chút gấp gáp nói. Cậu mau chóng kể đi. Đừng có vòng vo câu giờ nữa. Nhưng bí mật này tôi chịu khó điều tra lắm mới moi ra được đó. Đâu thể nào cho không cậu như thế được. Bạch Khiêm nửa thật nửa đùa đáp lại lời Cố Kình Quân. Mà tâm tư anh lúc này đã nóng như lửa đốt rồi. Càng lúc càng gấp gáp dục dã Bạch Khiêm không quên đóng cửa phòng làm việc lại cho anh. Bạch Khiêm, có chuyện gì vậy? Tôi mới nghe ngóng được một chuyện hay ho này. Liên quan tới Vũ Tình. Cậu có muốn nghe tôi kể chuyện không? Bạch Khiêm tựa lưng mình vào ghế xoay trong phòng làm việc. Giọng nghe giống như đang cười mà nói chuyện với Cố Kình Quân. Cách chương.